Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 228, mang theo Makino rời đi. Góc truyện audio.com, nghe được Rosen lời nói, Makino nhất thời sững sờ, sau đó không chút do dự lắc đầu nói. Vẫn là thôi đi, ta không thích hợp tham gia vào những chuyện như vậy. Nàng chỉ là một cái chân yếu tay mềm nữ nhân mà thôi, hoàn toàn không thích hợp với hải tặc phiêu lưu mạo hiểm dạng này sinh hoạt. Nếu như nàng muốn đi cùng thì đã cùng sang đi từ lâu rồi. Đi cùng bọn hắn, nàng chỉ có thể trở thành gánh nặng. Người không cần phải lo lắng, Makino tỉ tỉ, chỉ cần vẫn ở trong Dressrosa, sẽ không có bất cứ ai làm hại ngươi, hơn nữa chỉ cần có người của ta ở bên cạnh ngươi an toàn liền có thể đảm bảo. Rosen nhàn nhạt nói, ta vẫn không đồng ý, ta cũng không muốn rời khỏi Phú Sa thôn, nơi này cũng rất an toàn. Makino lắc đầu nói, nếu chỉ ở yên trong Dressrosa, như vậy khác nào là bị cầm tù một dạng, không thể đi ra ngoài, chỉ có thể quanh quẩn trong vương quốc. Hơn nữa cho dù nàng thật cùng Rosen rời đi thì nàng có thể làm gì giúp cho hắn. Ngoại trừ việc lặt vặt hàng ngày ra thì nàng cũng không am hiểu chiến đấu, nếu như có nguy hiểm thì nàng chỉ có thể trở thành gánh nặng. Rosen cùng những người khác cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ nàng, Makino cũng không muốn làm phiền bọn hắn. Nhưng nếu như ta vẫn kiên quyết muốn dẫn ngươi đi thì sao? Rosen nhìn Makino kiên quyết nói. Nghe vậy Makino không khỏi biến sắc một chút, sau đó liền trầm mặc không nói gì. Nhìn xem Rosen cái kia kiên quyết ánh mắt, Makino thần sắc vô cùng phức tạp không biết là đang suy nghĩ gì. Rosen cũng không nói gì, lặng lặng chờ đợi Makino lên tiếng. Mấy phút sau đó, Makino thở dài một tiếng, sau đó nhìn Rosen. Nói, được rồi, ta sẽ cùng ngươi đi, cho ta một ít thời gian để chuẩn bị. Có thể, Rosen gật đầu nói, trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Chỉ cần Makino đồng ý cùng hắn rời đi là được, hắn cũng không muốn phải tiếp tục ép nàng hơn nữa. Nếu như kêu hắn động thủ người khác thì còn có thể, nhưng nếu như đối tượng là Makino, như vậy thì khó mà làm được. Tất cả cũng là do hệ thống cái kia truyền đến ký ức, nếu không hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền phức như vậy. Khoảng 10 phút sau đó, Makino đều đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc xong, sau đó cùng Rosen rời khỏi. Tại hai người thân ảnh biến mất tại Phú Sa thôn lúc bao trùm lấy Phú Sa thôn kết giới liền được hóa giải, xung quanh rơi vào huyễn cảnh đám người cũng trở lại bình thường. Đồng thời bọn hắn đều không khỏi có chút nghi hoặc rốt cuộc là đang có chuyện. Gì xảy ra, bọn hắn nhớ rõ là mình đang ăn cơm trong Makino quán 3A. Sau đó theo thời gian trôi qua, đám người liền phát hiện không đúng, đồng thời bọn hắn cũng phát hiện Makino mất tích. Đến lúc này bọn hắn liền biết là xảy ra chuyện, ngay lập tức có người liền đi thông báo cho Gra biết tin. Lúc này, tại phi thuyền bên trên, Rosen cùng Makino thân ảnh xuất hiện tại bên trong phi thuyền. Nhìn xem cái này xung quanh xa lạ hoàn cảnh, Makino không khỏi có chút kinh ngạc tò mò quan sát xung quanh. Người đã trở về rồi à, Rosen đại nhân. Lúc này Rebecca đi tới nhìn Rosen cười nói. Rebecca, đây là Makino, là ta tỷ tỷ, ngươi thu xếp cho nàng một căn phòng tạm thời. Rosen nhìn Rebecca nói, cứ giao cho ta, chấm, Rebecca gật đầu nói, sau đó nàng đi đến trước mặt Makino cười nói, lần đầu gặp mặt Makino thì ta là Rebecca. Người đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi, đi vào phòng của ngươi, làm phiền ngươi, Rebecca, nhìn xem cái này tràn ngập sức sống thiếu nữ, Makino cười khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó Rebecca liền đi trước dẫn đường, Makino liền nhanh chóng đi theo phía sau. Về phần Rosen, hắn liền quay người hướng về phía phòng tập đi tới, hắn còn phải tiếp tục khai phá mình năng lực. Lúc này, trên một cái hành lang, Rebecca cùng Makino đi song song với nhau. Rất nhanh hai người liền đi vào một căn phòng bên trong. Makino tỉ tỉ, người nhất định là rất quan trọng đối với Rosen đại nhân, nếu không hắn cũng không từ xa xôi tân thế giới đi về Đông Hải để đón ngươi. Rebecca một mặt hâm mộ nhìn Makino nói. Có lẽ là vậy, Makino gật đầu cười lúng túng nói. Đối với Rosen mục đích Makino cũng đoán ra được mấy phần, chỉ là nàng không biết phải làm sao để đối mặt mà thôi. Nàng đối với Rosen, chỉ đơn giản là tỷ đệ quan hệ, chỉ là Rosen hắn không muốn như vậy. Trước kia là như vậy, bây giờ cũng là như vậy, dù cho Rosen có thay đổi nhưng có một số chuyện cũng sẽ không thay đổi được. Makino đồng đi theo Rosen cũng không phải là nàng hoàn toàn mong muốn, một phần cũng là vì Rosen có chút cường thế cho nên nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Ta thật sự hâm mộ ngươi à, Makino tỉ tỉ, nhìn qua liền có thể thấy được Rosen đại nhân đối với ngươi có rất sâu đậm cảm tình, ngươi định sẽ như thế nào đáp lại hắn à, Rebecca một mặt bát quái nhìn xem Makino cười nói. Cái này, nghe được Rebecca lời nói, Makino thần sắc liền hiện lên do dự cũng không biết phải trả lời như thế nào. Được rồi, đây là chuyện của ngươi, ta cũng không thể xen vào quá nhiều, bất quá kết quả ta đã có thể đoán được, dù sao kết quả chuyện này đã quyết định kể từ lúc ngươi đặt chân lên chiếc phi thuyền này. Rebecca thở dài nói, Rosen đại nhân một khi đã quyết định chuyện gì liền sẽ không bao giờ thay đổi, hắn để ý nữ nhân liền sẽ chạy không thoát được. Nghe vậy Makino cũng trầm mặc không nói gì, trong lòng nàng lúc này cũng đàn rất loạn. Sau một lát Makino liền nhìn về phía Rebecca nói, Rebecca có thể hay không kể cho ta một số chuyện của Rosen. Nàng dân muốn biết Rosen thời gian này như thế nào. Mặc dù biết Rosen đã công chiếm một cái quốc gia, nhưng đối với hắn bình thường sinh hoạt đều không hề hay biết gì. Có thể à, ta rất sẵn lòng, bất quá những gì ta biết cũng chỉ là từ khi Rosen đại nhân đi đến Dressrosa trở đi, còn trước đó thì ta không quá rõ ràng, cùng chỉ có Saiko cùng Mia mấy vị tỷ tỷ biết mà thôi. Rebecca gật đầu cười nói, không có gì trước, hết hãy nói cho ta biết bao nhiêu đó là được. Makino gật đầu nói, cách chương.